Này nhóc, em là vợ anh. Chương 45, góc chuyện audio.com. Eo ơi, quỷ nói hay ghê. Hai ông ý mà gay không biết sẽ như nào nhỉ, hí hí. Có quyến rũ không nhỉ? Mơ mộng, chép mới. Tụi bay lườm nhau đủ chưa hả? Tao móc mắt cả hai đứa ra bây giờ. Nó chống nạnh lên. Nghe vậy mà hai đứa vội thu mắt về nhìn đi chỗ khác mà trong lòng không ngừng rủa và nhau mong đối phương chết đi. Chết bờ chết bụi đi. Chết mất xác đi. Heo, chắp tay, mô Phật, tội lỗi, mai. Nam, biến vào chùa mà ở. Sau một tiết lịch sự gây buồn ngủ kết thúc thì nó cũng phóng vèo xuống canteen. Nhưng khi trên đường xuống thì nó bị ai đó lôi vào một góc. Nó quay mặt ra nhìn thì bất ngờ. Đây chẳng phải là nhỏ Ánh Nguyệt hay sao? Nó tặng cho ả một cái liếc đầy khinh bỉ nói. Cô kéo tôi ra đây làm gì? Con ả đay nghiến đáp. Tao muốn mày tránh xa anh Hải Minh của tao ra. Của mày. Ha ha ha, bao giờ thế? Nó cười đầy đều cáng. Chỉ như vậy mà con ả tức đến tím mặt nói. Tao nói của tao thì là của tao. Khôn hồn thì cút khỏi anh ấy. Không thì sao? Nó khoanh tay tỏ vẻ thách thức. À ta tức quá bèn vung tay cho nó phát tát. Chát, tiếng động chát chúa vang lên. Mặt nó giờ đây hằn lên từng vết đỏ. Đen mặt, nó cũng không ngại gì mà thẳng tay cho à ta phát tát. Chát, hu hu, bạn đừng làm vậy mà. Mình đâu làm gì sai chứ? Con à khóc lóc. Nghe vậy mà nó khinh bỉ nói. Chấm, hừ, mày không làm gì sao? Mày nghĩ mày là ai mà? Bảo Như, có gì vậy? Sao đánh bạn hả? Hắn từ đâu xuất hiện làm nó giật mình vội quay mặt lại sau thì thấy mặt hắn tỏ vẻ tức giận lắm. Con à y như rằng chạy bay về phía hắn đứng sau lưng hắn khóc lóc mà trong lòng vui như nở hoa. Thầy ơi, hu hu em sợ lắm. Bảo Như, nói anh nghe đi, sao em lại làm vậy hả? Hắn mất kiên nhẫn khi nó cứ vênh mặt lên mà nhìn. Trong lòng thì không ngừng khen ả về trình độ diễn phim. Nó đánh a em nên em phải đánh lại chứ sao nữa. Thật không? Hắn nhíu mày hỏi nó. Thì đây này, nó giơ cái mặt nó đã in hình bàn tay từ bao giờ lên xê cô hắn xem. Em, hắn vội vàng hất tay à ta ra rồi chạy về phía nó. Phải nói là à ta sợ đến mức độ nào vội bỏ đi. Tạm thời thế nha, heo đi ngủ đây buồn ngủ quá, mai đăng tiếp. Nè cáo già, quỷ cái, sao dám nói xấu ta hả? Hứ, giận luôn, không đăng nữa, xê cô biết xác. Hứ, chép mới đây, em có đau không? Hắn suýt xoa mặt nó. Nó không nói gì mà chỉ liếc hắn cái sắc lẻm và quay mặt đi chỗ khác. Thôi xong. Lại giận nữa rồi. Thật sự là hắn khóc không ra nước mắt mà. Vội chạy ra nở một nụ cười sát gái nhưng hình như nụ cười này không ổn thì phải. Vâng. Hắn cười mà như mếu. Mặt méo sạch nhìn nó cười giả lả. Vợ ơi. Liếc xéo. Cái gì tìa, nó kéo dài hàng cây số. Vợ có đau không? Muốn biết, thì anh quan tâm vợ mà. Hắn đưa mặt cún con lên nhìn nó. Nó nhìn hắn rồi nở một nụ cười tươi rói nhưng pha thêm thuốc súng. Không ngạ mà nó đưa tay lên. Chát, mặt hắn hiện giờ đã được nó in cho hình bàn tay suýt nữa là trẹo quai hàm. À, trời đất quỷ thần ơi xuống đây mà xem. Em làm cái gì thế hả? Sao đánh anh? Hắn ôm mặt suýt xoa. Mắt thì bắn hàng trăm viên đạn vào nó. Nó hếch mặt lên hỏi. Đau không anh? Ngây thơ. Em hỏi vô lý vừa thôi. Bị ăn tát lại còn không đau. Thì vậy tại sao còn hỏi em là có đau không? Em cho rồi đó. Nó gắt lên. Nghe vậy mà hắn như con mèo nhỏ vội thu. Vuốt. Về. Đưa gương mặt nai tơ ra vẻ. Anh biết lỗi rồi. Và nói. Hi hi ai vợ ơi. Đừng giận anh nhá. Nhưng sao em và nhỏ kia lại đánh nhau vậy? Hắn tò mò. Nhắc lại tê bíp nó lại sôi máu. Nhiệt độ cơ thể tăng lên 1000 độ C. Em chém hí hí. Bàn tay nắm chặt thành quyền. Đôi mắt như lưỡi hái tử thần nhìn chằm chằm vào hắn làm hắn lạnh xương sống. Nó đang tính cướp anh khỏi em kia. Nó dậm chân. Hắn thù khoái chí cười như ngựa. Hí hí hí. Nhìn kìa. Nhìn vợ yêu anh đang ghen kìa. Đáng yêu quá đi. Hắn đưa hai tay lên nhéo má nó làm nó la oai oái. Bị điên hả? Bỏ cái tay ra. Nó nói như vậy còn cười à? À không hi hi ai. Nhưng mà anh chỉ yêu vợ thôi, không yêu ai khác ngoài vợ đâu hi hi. Nhưng nó kêu phải tránh xa anh kia. Nói phải dành cho bằng được. Tức, thôi được rồi. Em kệ nó đi. Bây giờ xuống canteen thôi. Dứt lời thì hắn kéo tay nó đi, nhưng trong đầu không ngừng suy nghĩ về những câu nói của ả nói với nó. Lần này chắc nó và hắn phải cẩn thận rồi. Hí hí, hai bà bình tĩnh đi, không là cháy nhà bây giờ. Chép mới, tua nhanh. Một ngày học lại kết thúc, đối với nó thì chẳng có gì đặc biệt cả. Chỉ một chữ, chán, thôi. Nó ghét phải đi học vì đi học thì lại phải đụng mặt con ả ánh nguyệt đáng ghét đó. Nhìn cái mặt con ả nó chẳng ưa chút nào. Lúc nào cũng kiếm chuyện với nó để nó bị hắn mắng cho. Liệu ngày hôm sau sẽ có chuyện gì xảy ra đây? Muốn biết thì theo dõi chép này nhé. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Như thường lệ nó mở cổng ra thì đã thấy hắn chờ nó ngoài cổng. Mì má hắn một cái coi như là chào buổi sáng rồi cùng hắn đến trường. Hôm nay không khí ở trường rất khác. Học sinh thì thi nhau bàn tán cái gì đó. Thỉnh thoảng có đứa cầm cái thiệp màu hồng hồng rồi tíu tít khoe khoang. Đầu nó đang có một dấu. To đùng thì nhỏ từ đao chạy lại vỗ bộp vào lưng nó làm nó giật mình. Trời, hết hồn, mày muốn tao dụng tim chết hả? Nó ôm tim, ha ha ha, mày đúng thật là, có vậy thôi mà cũng sợ. Thôi kệ mày đấy, à mà mày có thấy hôm nay bọn trường mình có gì khác không? Nó hỏi, có gì đâu, con ánh nguyệt ngay cạnh lớp mình á, nó mấy hôm nữa sinh nhật nên làm to mời bọn trường mình đến dự ý mà. À nghe đâu chúng nó nói là nó làm lễ trên biển á, vậy là được ra biển chơi rồi. À thiệp mời của mày đây. Nhỏ đưa cho nó. Nó cũng cầm lấy xem qua xem lại rồi cất đi. Lần này nó phải quậy một chầu cho ra trò mới được, he he he. Nó cười gian rồi hí hửng lên lớp. Cách chương.